Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, vị diện khác thăm dò. Đến tận đây, Bất Hủ Thần Hệ có được tổng cộng 6 tên thần linh. Phân biệt là, Chủ Thần Thần Vương, Chiến Tranh Chi Thần Diệp Thần, Trung Đẳng Thần Lực, Thần Cách Đẳng cấp 11, có được trí cao. Chiến tranh, chiến sĩ, kỵ sĩ, hỏa diễm, đại địa 6 cái thần chức, cực kỳ đáng sợ có được trí cao. Chiến tranh, chiến sĩ, kỵ sĩ, chiến thuật, chiến lược, hỏa diễm, đại địa, chinh phục, dũng khí, quyết đấu, bất tử, linh hồn chuyển sinh tổng cộng 13 cái lĩnh vực, thần hậu, sinh mệnh chi thần Phenia, nhỏ yếu thần lực. Thần cách đẳng cấp 7, có được trí cao, sinh mệnh cùng quá dương tam cái thần chức, có được trí cao, sinh mệnh, mặt trời, trật tự, văn minh, sinh dục, mỹ lệ, cao quý, thiện lương 9 cái lĩnh vực. Tại Diệp Thần khuyên bảo, nàng điều chỉnh thần chức, về sau chính là lấy sinh mệnh làm chủ thần chức, chính thức thần danh sinh mệnh nữ thần Phenia, thuộc thần. Thương nghiệp chi thần Đoạn Huy, yếu ớt thần lực, thần cách đẳng cấp 2, có được thương nghiệp thần chức, có được thương nghiệp, văn minh, mậu dịch, thương nhân 4 cái lĩnh vực, thuộc thần, lực lượng cùng võ tăng chi thần Canon Apoton, yếu ớt thần lực, thần cách đẳng cấp 2, có được lực lượng cùng võ tăng 2 cái thần chức, có được lực lượng, võ tăng, dũng khí, nghị lực. Sức chịu đựng 5 cái lĩnh vực, thuộc thần, dung nham cùng núi lửa chi thần Augusta Hicks, yếu ớt thần lực, thần cách đẳng cấp 3, có được dung nham cùng núi lửa 2 cái thần chức, có được dung nham, núi lửa, dung nham nguyên tố, khô hạn, địa chấn 5 cái lĩnh vực, thuộc thần, thú nhân chi thần Amon Kem, yếu ớt thần lực, thần cách đẳng cấp 3. Có được thú nhân thần chức, có được thú nhân, lực lượng, bảo hộ, dũng khí 4 cái lĩnh vực. Trừ cái đó ra, giáo hội kỳ thật còn có một người đủ tư cách ban cho thần cách phong thần. Đó chính là nguyên FB công quốc đại công tước, hiện bất hủ vương quốc quốc vương Bill McPherson. Vị này thành kính tín đồ công tích không kém hơn giáo tông Đoạn Huy. Có tư cách phong thần. Trên thực tế Diệp Thần đã vì hắn chuẩn bị thần chức, nhưng hắn cự tuyệt, mà lại hướng mình tín ngưỡng cầu nguyện thỉnh cầu trở thành thế gian bất hủ giáo hội đời thứ 2. Giáo Tông, Diệp Thần minh bạch hắn ý tứ, đồng ý, mà nên tức hạ xuống thần dụ, lựa chọn hắn vì chính mình thứ 2 cử tri, cũng kế nhiệm là đời thứ 2 Giáo Tông, biểu ý nghĩ Diệp Thần thật minh bạch. Hắn chính đi tại thông hướng thánh linh trên đường, mà lại không là bình thường thánh linh. Loại này tín đồ tối cao cấp bậc phi thường gian nan. Cần mình mỗi tiếng nói cử động cùng tín ngưỡng thần linh tương hợp. Dựa theo một ít trò chơi thuyết pháp, tín đồ cần cưỡng ép cải biến mình tương tính, cùng thần linh tương tính nhất trí. Cái này vô cùng khó, nhưng một khi thành công, dạng này thánh linh trong nháy mắt liền có thể cải biến sinh mệnh bản chất, trở thành tập sinh linh cùng kỳ tịnh giả ưu điểm vào một thân đặc thù tồn tại. Có thể tùy thời tùy chỗ câu thông thần linh, có thể tùy thời tùy chỗ mượn dùng tín ngưỡng thần linh thần lực, có thể tùy thời cung cấp thần linh giáng lâm trên người mình lại không sẽ bị xóa đi ý thức. Tương đương với một tôn hành tẩu thần linh hóa thân. Lại dạng này đặc thù thánh linh dù là chiến tử, cũng có thể giống kỳ tịnh giả đồng dạng không ngừng phục sinh. Cho đến linh hồn làm hao mòn đến cực điểm, cuối cùng như kỳ tịnh giả đồng dạng hóa thành thần linh thần lực một bộ phận. Loại này đỉnh cấp tín đồ trên cơ bản là mong muốn không thể cầu. Bình thường thánh linh đều khó mà xuất hiện một cái, huống chi là loại này đặc thù. Diệp Thần đối cái này không có ôm quá lớn kỳ vọng, nhưng không trở ngại thử một chút, dù là không thành công cũng có thể thu hoạch một cái bình thường thánh linh tín đồ. Nếu như thành công, tương đương với có được một cái có thể tại vật chất vị diện tùy ý phát huy mình thần lực hóa thân, mà lại là ngoài định mức hóa thân. Cái này tác dụng liền không tầm thường lớn. Phải biết hắn huyết mạch thuật sĩ chuyển hóa thần lực hóa thân mặc dù đồng dạng có thể tại vật chất vị diện toàn lực xuất thủ, nhưng chỉ hạn tại Phenia vị diện. Nếu như đi đến khác vật chất vị diện cùng cái khác những thần lực khác hóa thân đồng dạng sẽ bị bài xích. Hắn giấu giếm được chỉ là bản vị diện ý chí, nhưng không có giấu giếm được vị diện khác ý chí. Bill McPherson, quốc vương kế nhiệm bất hủ giáo hội đời thứ hai giáo tông, không đến một tháng liền tuyên bố bất hủ giáo hội cùng bất hủ vương quốc hợp nhất, thành lập bất hủ đế quốc, tự xưng là đời thứ nhất bất hủ giáo hoàng. Cái này một thao tác để ở xa thần quốc Diệp Thần quả thực kinh ngạc một chút. Lúc trước tuyên bố thần dụ đem thần hệ mệnh danh bất hủ giáo hội đổi tên bất hủ vương quốc, cũng mệnh danh bất hủ, bản thân liền cất hiệu thăm chưa xuyên qua trước thiên chúa giáo hình thức. Chỉ là hắn chưa từng đem ý nghĩ này nói ra, không nghĩ tới Bill vậy mà chính mình nghĩ tới rồi. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tương tính tương hợp? Hắn rất có hào hứng chú ý thế gian, muốn nhìn một chút Bill đằng sau như thế nào làm. Thành lập bất hủ giáo hoàng nước về sau, giáo hội mục sư sắp xếp trong quân, Bill giáo hoàng hạ lệnh, chính thức bắt đầu đại lục thống nhất chi chiến. Vừa bình tĩnh không lâu, đại lục lần nữa lâm vào chiến hỏa. Bất quá lần này là nhân loại nội chiến, ở giáo hội chính là đến chư thần trợ giúp dưới. Cái khác các quốc gia, cho dù là đại lục đệ nhất cường quốc Tát Tần đế quốc cũng vô pháp ngăn cản. Thống nhất tất nhiên sẽ đến, chỉ là có một ngày đến vấn đề. Đối thế gian chiến tranh, Diệp Thần chỉ để lại một tia chú ý. Bây giờ hắn trọng điểm chú ý điểm không còn là Phenia vị diện, mà là đem ánh mắt quăng tại vô biên vô hạn nguyên lực trong biển rộng vị diện khác. Có chư thần trực tiếp ủng hộ, đại lục ở bên trên quốc gia khác tuyệt không có khả năng chống đỡ được bất hủ đế quốc binh phong. Chờ đại lục thống nhất, lực lượng tập trung, tương lai viễn chinh vị diện khác càng thêm thuận tiện. Nhân gian chiến tranh tiếp tục, Diệp Thần lấy bất hủ thần hệ danh nghĩa hướng vị diện bên trong tất cả bán thần cùng truyền kỳ cường giả khởi xướng tụ hội mời, thương nghị vị diện khác thăm dò. Trên tụ hội, Diệp Thần mời những này bán thần cùng truyền kỳ cường giả rời đi Phenia vị diện, hướng vị diện khác thăm dò. Hắn hứa hẹn, bất kỳ người nào chỉ cần phát hiện có được đại lượng sinh mệnh có trí tuệ sinh tồn vị diện, cũng trở về cáo chi bất hủ giáo hội. Chờ giáo hội chinh phục vị diện kia, người phát hiện sẽ thu hoạch được bất hủ giáo hội bên trong một cái thần vị, giúp đỡ phong thần, thăm dò vị diện khác người bình thường không làm được. Trên lý luận nghề nghiệp đẳng cấp cấp 10 trở lên đều có thể thăm dò vị diện khác, nhưng vị diện khác do xét tác siêu cao tỷ lệ tử vong lệnh tuyệt đại bộ phận chức nghiệp giả chùn bước, chỉ có truyền kỳ trở lên cường giả xác suất thành công cao một chút. Bất hủ giáo hội truyền kỳ cường giả có hạn, lại phần lớn cần trấn thủ bản vị diện, như vậy chỉ có thuê đại lục những cường giả khác. Bất hủ thần hệ thống trị Phenia vị diện, những này bán thần truyền kỳ cường giả chú định không có tiến thêm một bước khả năng. Muốn phong thần, chỉ có rời đi Phenia vị diện tiến về vị diện khác mới có thể. Không phải do bọn hắn không đáp ứng, Phenia vị diện bán thần truyền kỳ cường giả cộng lại không ít. Tổng cộng có 6 tên bán thần, 6 tên truyền kỳ, lúc đầu có càng nhiều. Nhưng ở bất hủ giáo hội đánh bại chiến tranh giáo hội thống nhất toàn bộ vị diện về sau, có mấy vị bán thần biết tại cái vị diện này không có cái gì thời cơ, đã sớm rời đi, làm đầu tư. Tại bọn hắn trước khi đi, Diệp Thần mỗi người tặng cho trọn vẹn truyền kỳ trang bị ma pháp, mỗi cái một kiện bán thần khí, lấy gia tăng bọn hắn thăm dò vị diện khác sinh tồn suất. Những này truyền kỳ trang bị ma pháp cùng bán thần khí là từ dung nham cùng núi lửa chi thần Augusta rèn đúc, vị này thần linh có được dung nham cùng lửa sơn thần trước. Cực kỳ thích hợp rèn đúc. Tại lựa chọn siêu phàm thần lực, lúc lựa chọn rèn đúc thần khí cái này siêu phàm thần lực đã có thể rèn đúc tối cao bán thần khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.